Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 239, tiếp tục tọa trấn. Từ Hồ Hồng Trạch sau khi ra ngoài, lão sư cùng sư nương đều xông Triệu Nhiên tán dương nhẹ gật đầu. Lấy đó đối Triệu Nhiên từ chối nhã nhận Hồng Trạch tẩu đồng hành khẳng định cùng ủng hộ. Bình thường phổ thông linh yêu tiếp nhận đạo môn tu sĩ điều khiển. Làm như vậy không có vấn đề gì cả, nhưng không thể tùy tiện tự tiện mở hóa hình đại yêu can thiệp nhân gian chính vụ lỗ hồng. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Giờ phút này, Hồng Trạch 12 linh yêu đều tại lâu quan sư đồ sau lưng. Có như thế một chi lực lượng, Triệu Nhiên có lòng tin cùng Chu Tiên kiến đấu một trận. Nghi Phượng Môn là Triệu Nhiên lựa chọn vào thành miệng, nơi này chú quân tuy nhiều, nhưng địa thế cũng tương ứng tương đối phức tạp, lợi cho che giấu thân hình, mắt thấy đầu tường thủ vệ không giống ngày xưa, phá lệ nhiều lắm. Triệu Nhiên hướng Giang Đằng Hạc nói, lão sư, tựa hồ tình huống có biến, trên thành thủ vệ nhiều không chỉ gấp 10 lần, Giang Đằng Hạc nhẹ gật đầu. Ngươi đối kinh thành hiểu khá rõ, lúc nào vào thành, làm sao vào thành phù hợp, ngươi đến quyết định. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, làm thủ thế, tự mình một người tới gần cửa thành, lại hướng phía trước hắn liền không dễ đi. Đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, mượn một gian nhà dân yểm hộ. Triệu Nhiên cẩn thận phân biệt, nhìn xong rất là nghi hoặc. Hắn đã nhận ra quân coi giữ mặc phân phối phủ văn quân giáp cùng pháp lực binh khí. Cũng nhìn thấy bắc tại đầu tường hai môn pháp nỏ trọng pháo. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại Chu Tiên kiến thật đúng là phản? Chính trần chờ ở giữa. Chỉ thấy nhà dân sau thổ sơn dưới chân có bùn đất tại từng chút ra bên ngoài ủi rơi. Triệu Nhiên thấy thú vị. Lặng lẽ đi vào phía trên. Ngồi xổm người xuống cúi đầu nhìn xem. Rất nhanh, bùn đất bị mọc ra đến càng ngày càng nhiều, hình thành một cái hơn một xích phương viên hang ngầm động. Một cái đầu từ trong động ló ra, đầu vừa vươn ra, còn chưa kịp nhìn chung quanh, liền bị Triệu Nhiên một thanh bóp cổ, từ trong động xách ra, đồng thời pháp lực xuyên vào khí hải, đem nó phong cấm. Chỉ là một cái hoàng quan cảnh, tại bây giờ Triệu Nhiên trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Huống chi vẫn là lấy loại phương thức này tập kích, Triệu Nhiên dẫn theo người lui về lão sư bọn người chỗ ẩn thân. Đưa tay buông lỏng, đem cái này hoàng quan ném xuống đất, gia hỏa này lập tức một trận ho khan hoàn tất, cái thằng này liếc mắt nhận ra Triệu Nhiên, vui mừng quá đỗi. Quỳ trên mặt đất, ôm Nhịu Nhiên chân liền khóc mở. Triệu phương trưởng, có thể tính nhìn thấy ngươi. Thật sự là không dễ dàng a. Ông trời mở mắt a. Nguyên lai lão nhân ra người xuống dốc đến Chu Tiên kiến trong tay a. Triệu Nhiên quát, đừng khóc. Thật dễ nói chuyện, ngươi là ai? Cái này hoàng quan ngừng lại cất tiếng đau buồn. Vội vàng đi lau nước mắt. Phương trưởng. Ta là Tiểu Thiệu A, thứ 19 đặc biệt lao động đại đội. Ngài không nhớ rõ, chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng đi trong túi lật ra một cái sách nhỏ. Phương trưởng, ngươi nhìn, Triệu Nhiên nhớ lại, ngươi là Đông Hải tán tu Thiệu Ngu Hành. Tiếp nhận hắn đưa tới tu hành chứng. Quả nhiên chính là, ngươi không có chuyện làm chui cái gì động. Thiệu Ngu Hành liền đem mình tham gia thái miếu khiếu nại. Bị pháp tiễn đả thương trái cổ, vì vậy mà bị Thượng Tam Cung bắt được sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Phía sau còn nói đến mình có cái họ Lâm Thải Hữu vừa lúc ở Thượng Tam Cung. Tìm cái máy móc sẽ đem mình vụng trộm thừa dịp ném loạn. Mình tại dưới tường thành tìm cái địa phương một bên tránh né một bên đào hang. Cuối cùng đào lên trải qua. Sau khi nghe xong, Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Triệu Nhiên ba người đưa mắt nhìn nhau, đều bị cái này một thiên kinh trong thành biến cố sợ ngây người. Không nghĩ tới Chu Tiên Kiến coi là thật khởi binh, càng không có nghĩ tới một bang thải hữu cầu bạn thế mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Lạc Chí Thanh hiếu kỳ hỏi thăm Thiệu Ngu Hành, là như thế nào ở kinh thành tường thành các loại to to nhỏ nhỏ pháp trận hạ đánh ra khỏi thành. Địa đạo, Thiệu Ngu Hành tràn đầy tự hào hướng vị đại pháp sư này tổ đài chủ cấp minh tinh tuyển thủ khoe. Khoang mình được từ Thiệu Đại Thiên Sư, Triệu Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Cải tạo lao động không cải tạo tốt ngươi đúng không? Còn đánh lấy Thiệu Đại Thiên Sư cờ hiệu. Thiệu Ngu Hành dọa đến khẽ run rẩy. Phương trượng thứ tội, quen thuộc, về sau nhất định đổi. Nhất định đổi, Triệu Nhiên không rảnh nghe hắn cùng Lạc Chí Thanh tán gẫu. Hướng lão sư cùng sư nương nói, cực kỳ hiển nhiên Chu Tiên Kiến điều động kinh doanh, mà lại vận dụng binh bộ quân giáp nặng kho. Tại Thái Miếu bên trong cũng thiết trí trọng binh thủ hộ. Chúng ta muốn dò xét Thái Miếu sợ là không thể nào. Trừ phi cứng đối cứng giết đi vào. Triệu Lệ Nương nói, giết đi vào liền giết đi vào. Còn sợ hắn thượng tam cung đám kia giả áo túi cơm. Triệu Nhiên chưa thấy qua kinh doanh chiến lực, nhưng hắn là tự mình tham dự qua Hồng Nguyên chi chiến. Chỉ cần kinh doanh quân sĩ có Tây Hạ Bạch Mã cường trấn giám quân ti bộ binh leo thành một nửa. Không, 1/3 chiến lực. Vậy cũng là không thể bỏ qua. Triệu Nhiên cùng Tây Hạ bộ binh leo thành tinh nhuệ đánh trận. Đối với cái này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bỗng nhiên lại nhớ tới. Rời đi Tùng Phiên dòng giã 1 năm. Cũng không biết Ngô Hóa Văn thế nào. Triệu Nhiên khuyên giải nói. Sư nương phần này can đảm, đệ tử chỉ có khâm phục phần, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Có sư nương tại, đệ tử cái này trong lòng liền chân thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ một cái góc độ khác nhìn, Chu Tiên Kiến lấy trọng binh chữ hàng tại Thái Miếu, cũng có coi đây là chất công hiệu, quân sĩ nhiều như vậy, lại là không có tu hành. Dù là dùng quân giáp pháp binh trang bị, cũng vẫn như cũ là người bình thường. Sư nương đi lên như thế một trưởng quét ngã hơn 10. Nếu là đánh chết, có phải hay không cũng quá thua lỗ. Triệu Lệ Nương cười gật đầu. Đích thật là rất thiệt thòi. Triệu Nhiên nói, cho nên, đệ tử cân nhắc, ta không thể như thế vào thành. Triệu Lệ Nương hỏi, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Triệu Nhiên nói, chuyện này cũng không biết có thể thành hay không. Liền cho đệ tử thừa nước đục thả câu đi. Ngài nhị lão tọa trấn nơi đây. Triệu Lệ Nương liếc mắt. Hồng Trạch chi chủ là tọa trấn. Tống Vũ Kiều cũng là tọa trấn. Bây giờ ta và ngươi lão sư lại là tọa trấn. Ngươi đến cùng lắc lư ai đây? Nói mình đều nhịn cười không được. Triệu Nhiên cũng cười nói. Tóm lại đệ tử đi thử một lần. Ngài nhị lão hãy chờ tin tức của ta. Triệu Nhiên đem Yến Tiểu Lục chiêu đi qua. Cưỡi trên đi. Chào hỏi Yến Tiểu Lục khải đi. Yến Tiểu Lục hình thể so Nam Quy Đạo Nhân cùng Bạch Sơn Quân đều muốn tiểu. Ngồi lên đi không phải cực kỳ giãn ra đến mở. Tu vi trên cũng kém một chút. Chờ Triệu Nhiên thời điểm cất cánh có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng bay lên về sau, lại tương đương nhanh nhanh, so Nam Quy Đạo Nhân cùng Bạch Sơn Quân đều muốn nhanh không ít. Lệnh Triệu Nhiên rất là kinh ngạc, rời đi Nghi Phượng Môn, dọc theo bờ sông hướng đông phi hành, từ Tống Vũ Kiều, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường 3 người, trấn thủ, giấu kín đốt không bay qua. Trong đêm tối, 3 vị này căn bản liền không có một tia phát giác. Phi hành một lát, trong lòng chợt có nhận thấy, nhìn về phía đen nhánh chân trời, trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy trăng khuyết hạ sát qua một điểm cực kỳ nhỏ bé hắc ảnh. Lại nghĩ nhìn kỹ lúc, đã không có dấu vết mà tìm kiếm, điểm ấy hắc ảnh chính là Thiệu Nguyên Tiết lướt qua không trung lúc lưu lại. Hắn bay đến trấn Giang Đan Đồ, tại một gò nhỏ chỗ rơi xuống. Ngồi xếp bằng tại đỉnh, sau nửa canh giờ, từ nam mà tới 2 thân ảnh, nam một nữ kết bạn dọc theo đại trận đông tuyến mà lên. Nam tử hình như xương khô, nữ khoác tia vũ nghê thường, vừa đi vừa khe khẽ bàn luận, đi đến gần dặm bên ngoài. Hai thân ảnh đột nhiên ngừng lại, nhìn qua đỉnh trên ngồi xếp bằng Thiệu Nguyên Tiết, hai vị này cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,